Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 49, phong 3, sửa lỗi, làm Tiêu Tục nhìn đến những kia về nghi phi cùng phó xâm cái gọi là chứng cứ. Hắn phản ứng đầu tiên liền là không tin, đừng nói nghi phi cùng phó xâm không có gì can hệ. Ngay cả phó gia cùng bạch gia cũng là tám gậy tre đánh không đến một khối đi hai bên nhà. Tuy rằng những kia điều tra đi lên vật chứng hắn cũng nhận được. Đúng là già già ngày thường sử dụng vật, nhưng hắn tự do trưởng tại này thâm cung bên trong, sống ở âm tư dưới. Lý giải nhất bất quá những kia vu oan giá họa dơ bẩn thủ đoạn. Nữ nhân kia ngày thường liền là một bộ tùy tiện, vô tâm vô phế bộ dáng. Bị có tâm chi nhân lấy bên cạnh vật đi làm văn chương cũng là tại tình lý bên trong. Việc cấp bách liền là muốn bảo vệ hảo nữ nhân kia, không để cho nàng về phần bị sắp cuốn tới lời đồn đãi xúc phạm tới. Về phần trộm bạc chi sự, hắn ám vệ sở điều tra đến một ít tình huống cùng kia vương hổ sở để cho thuật đến có ăn khớp chỗ chỗ. Rốt cuộc là hay không cùng phó xâm có liên quan còn cần tiến thêm một bước kiểm chứng. Còn có liền là hắn ra cung cầu phúc kinh hãi mã ngoài ý muốn tìm về giúp nạn thiên tai bạc. Này thì thật sự là quá mức trùng hợp đến có chút quỷ dị, rốt cuộc là thiên ý vẫn có người có thể lâm vào. Nếu đã có người cố ý đặt tới trước mặt hắn, vậy hắn bèn lợi dụng cơ hội lần này tra cái rõ ràng. Mà Trường Xanh còn không biết chính mình cũng bị quấn vào phong bạo trung tâm. Nàng đang nằm tại trên xích đu, ăn ướp lạnh qua, hồ má má sắc mặt ngưng trọng vội vàng tiến vào, nàng tại Trường Xanh bên tay dùng dị thường nghiêm túc giọng điệu nói với nàng. Nương nương, xảy ra chuyện. Trường Xanh nhìn thấy hồ má má nghiêm trọng như thế thần thái, cũng ý thức được có đại sự phát sinh, nàng liếm tiều ý. Vẻ mặt thành thật nghe hồ má má giảng thuật sự tình tiền căn hậu quả. Làm nghe nói vương hổ cùng phó xâm bởi vì chia của vấn đề ra tay tàn nhẫn. Cuối cùng vương hổ tự thú tình huống nói phó xâm là lúc. Nàng vẫn có thể miễn cưỡng nhịn xuống. Chỉ là khóe miệng không giấu vết giật giật. Nhưng là hồ má má kế tiếp lời nói lại là hơi kém kinh hãi rơi cằm của nàng. Hiện tại bên ngoài đều tại truyền nghi phi vào cung trước liền cùng phó xâm có một chân. Nghe nói phó xâm đối với chính mình vẫn nhớ mãi không quên. Đối đoạt nhân yêu thánh thượng ghi hận trong lòng lúc này mới mưu đồ bí mật giết người trộm bạc một. Án mà nghi phi hương nghĩ kẹp tại chính mình tân hoan cùng cựu ái trung gian khó xử. Liền dưng dưng khuyên nhủ cựu ái. Tỏ vẻ yêu đã thành chuyện cũ thỉnh hắn không cần lại cố chấp với quá khứ. Khuyên hắn vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ đêm này 40 vạn lượng giúp nạn thiên tai bạc trả trở về. Phó xâm trong lòng vẫn là dứt bỏ không được nghi phi. Đồng ý nghi phi ghiên bảo. Vì thế hai người thương lượng. Từ nghi phi dụ dỗ thánh thượng ra cung cầu phúc. Phó xâm tại hoàng giáp tự phụ cận bố trí một phen. Thuận lợi khiến hoàng thượng tìm về lấy phê giúp nạn thiên tai bạc. Nghe nói những thứ này đều là từ phó xâm thư phòng trong tìm ra mật thư thượng viết. Còn có nghi phi bên người vật làm chứng. Tại kia trong thư, phó xâm cùng nghi phi thật sự là sầu triền miên, ảm ngạm hao tổn tinh thần. Trường Xanh nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Một ngụm trà phốc phun tới. Thẳng tắp phun đến đối diện đang tại cho nàng chọn lạnh qua hạt gần mùa hè trên người. Trường Xanh một bên càng không ngừng ho khan. Một bên vội vàng cầm lấy bên tay tấm khăn thân thủ liền muốn cho gần mùa hè trà lau. Khụ khụ khụ, kia cái gì gần mùa hè? Nhanh chóng trà sát đi. Gần mùa hè vội vàng thất kinh trốn ra. Đại khái là bị Trường Xanh cho nàng lau mặt động tác dọa đến. Nàng vội vàng quỳ xuống đất, thanh âm cũng có chút run rẩy. Nô tỳ không dám, nô tỳ sao dám khiến nương nương cho nô tỳ trà lau. Xin cho nô tỳ đi trước lui ra đổi thân xiêm y để tránh quấy rầy nương nương nhã hứng. nói, gần mùa hè liền nhanh chóng lui ra, vội vội vàng vàng chỗ Noãn Các. Trường Xanh có chút lúng túng thu hồi niết tấm khăn tay. Mà một bên Hồ Má Má cũng có chút không hiểu làm sao. Này gần mùa hè mấy ngày nay là thế nào? Cả ngày mất hồn mất vía. Không phải là không cẩn thận bị nương nương phun đến nước trà nha. Về phần sợ đến như vậy, Trường Xanh cũng không phải một cái hội khát khe hạ nhân chủ tử. Ngày thường cũng cùng đám cung nhân hi hi ha ha hòa mình. Cho nên đại gia cũng không như thế nào sợ hãi nàng. Nhất là nàng bên người hầu hạc nghênh đông, Hồ Má Má bọn người. Đối với này vị chủ tử, ở trong lòng các nàng là đem nhà mình nương nương khi chính mình chí thân đối đãi. Bất quá Trường Xanh cùng Hồ Má Má cũng đều vẫn chưa nghĩ nhiều. Các nàng rất nhanh liền đem lực chú ý quay lại đến Phó Sâm chi sự đi lên. Trường Xanh vội vàng hỏi, kia Phó Sâm hiện nay như thế nào? Hoàng thượng lại là cái gì thái độ? Phó đại nhân hiện tại bị tạm giải vào tại trong thiên lao. Hiện nay trong triều phản ứng không đồng nhất, một nhóm người yêu cầu nghiêm hình khảo vấn Phó Sâm. Cũng có người thượng triết thỉnh thánh thượng nghiêm tra phó đại nhân cùng nương nương quan hệ. Chỉ có một tiểu bộ phận quan viên tự cấp phó đại nhân cầu tình. Hoàng thượng đem những này sổ con hết thảy lưu lại chung không phát. Hồ Má Má trong lòng tức giận. Nàng từ trước hầu hạ tại Bạch lão phu nhân. Này tam cô nương nàng cũng là từ xem nhẹ lớn lên. Sau lại theo cùng vào cung. Này phó đại nhân cùng nàng ra nương nương có không quan hệ nàng sao lại không rõ ràng. Này rõ rệt lại là hướng về phía nương nương đến. Là muốn trực tiếp chí nàng ra nương nương cùng phó đại nhân vào chỗ chết nha. Người giật dây thật sự là có này tâm thật đáng chết. Trường Xanh nghe những này trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Này vương hổ là sao thế này nhi nha. Dầu gì cũng là vạn thú vua cư nhiên như thế không phẩm. Chính mình nhân gạt chính mình người. Tuy rằng nàng từng cùng cầu tử có qua tiết, nhưng hiện nay ở nhân gian lẫn nhau biết được chi tiết liền bọn họ mấy người. Trường Xanh sớm đem cầu tử về đến chính mình nhân trận doanh trong. Trường Xanh đem sở hữu cung nhân hết thảy đuổi đi, từ dưới giường ám cách chung lấy ra cơ như ngọc lưu cho của nàng kia chuỗi hồ ly lông san hô vòng. Tay, hơi hơi rót vào một tia pháp lực, tính toán khiến hồ ly buổi tối lại đây một chuyến thương lượng đối sách. Nàng không có phương tiện đi thiên lao xem cẩu tử, liền muốn khiến hồ ly đi một chuyến xem đến tột cùng. Đợi đến ban đêm, vị ương cung tiểu thái giám tiến đến để tin tức. Nói là hoàng đế chính vụ bận rộn, đêm nay liền không lại đây. Đối với này Trường Xanh cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thật vất vả chịu đến đêm dài vắng người là lúc. Trường Xanh trong tay lôi hồ ly lông tả đẳng hữu đẳng. Lại là thế nào cũng đợi không được hồ ly lông xù thân ảnh màu trắng. Liên tục đợi vài ngày, cơ như ngọc là một chút phản ứng đều không có. Nàng có chút bận tâm nên không phải là hồ ly cũng xảy ra chuyện đi. Trường Xanh lục tục nghe được về cầu tử tin tức. Hoàng đế cuối cùng vẫn là hạ lệnh xét hỏi Phó Sâm. Nhưng bởi vì Phó Sâm cự tuyệt không nhận tội, đánh chết đều không thừa nhận những bức thư đó thượng nội dung. Nghe nói cũng đã bị cẩm y vệ trải qua hình phạt. Mà hoàng đế cũng là vài ngày không đến qua hàm trương điện. Trường Xanh trong lòng càng phát lo lắng, nàng vừa lo lắng hồ ly lại thay trong ngục cầu tử niết đem hãn. Cuối cùng đã tới ngày thứ tư, nàng cũng không ngồi yên nữa. Thừa dịp đêm dài vắng người là lúc, nàng đem hồ ly lông vòng tay giao cho đâu đâu, khiến nó ngậm trong miệng. Nàng thật sự không có biện pháp, đành phải khiến đâu đâu đi hoa tưởng dung đi một chuyến xem hồ ly bên kia đến cùng xảy ra. Chuyện gì, may mà nay nàng có một chút pháp lực, có thể cùng đâu đâu dụng ý niệm trao đổi, mà đâu đâu cũng không phải một loại sói. Trường Xanh mở ra xong, xem đâu đâu thân ảnh siêu một chút biến mất tại trong bóng đêm. Nàng đứng ngồi không yên chờ đợi, may mà một lúc lâu sau, Đầu đầu thuận lợi phản hồi, nó miệng ra kia vòng tay ngoài, còn ngậm một phong thư. Đầu đầu nói cho nàng biết kia tin là Hoa Tưởng Dung hòa kế tại nhìn đến nó miệng vòng tay sau giao cho nó. Trường Xanh gấp hoang mang rối loạn mở ra giấy viết thư, đọc nhanh như gió xem xong. Hồ Ly ở trong thư nói, gần nhất kinh thành đến cái nàng e sợ cho tránh không kịp người. Nàng muốn đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, ngày về chưa định, không cần lại đi tìm nàng. Trường Xanh lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, ít nhất Hồ Ly không có việc gì. Nhưng bây giờ cậu tử làm sao được? Trường Xanh suy trước tính sau, cuối cùng quyết định chính mình tự mình đi một chuyến Thiên Lao tìm cậu tử hỏi rõ ràng mới tốt nghĩ. Biện pháp, cũng không thể nhìn cậu tử bị người giết chết đi. Trong lòng chính nàng cũng rõ ràng chuyện này phía sau là có người nghĩ làm. Nàng, nhưng nàng biết cậu tử nay không pháp lực bàng thân, nếu là vẫn bị nghiêm hình tra tấn, nàng sợ hắn chống đỡ không được bao lâu liền sẽ hiện ra nguyên hình. Đến lúc đó Hồ Ly trở về nói không chừng nhìn thấy chính là một chậu thịt chó. Vì có thể thuận lợi lẻn vào Thiên Lao nhìn thấy cậu tử. Đã nhiều ngày nàng đều một thân một mình mang tại tẩm điện trong yên lặng đưa ra sở hữu khả năng sẽ đụng vừa thích tình huống, tranh thủ làm được vạn vô nhất thất. Chỉ là khiến Trường Xanh ngạc nhiên là nàng còn chưa chuẩn bị tốt đi tìm cậu tử. Cậu tử ngược lại là trước tìm lại đây. Không, chính xác ra là bị người vứt lại đây. Ngày hôm đó đêm khuya, hoàng đế như cũ là vội vàng xử lý gần nhất phát sinh đại sự không đến Hàm Chương điện. Trường Xanh phái lui sở hữu hầu hạ cung nhân, đang một người khoanh chân lẳng lặng tối trên giường một lần lại một lần diễn luyện lẻn vào Thiên Lao cảnh tượng. Đầu đầu ghé vào bên chân của nàng chính lim dim ngủ gật. Đột nhiên, trên ấm kháng cửa sổ truyền đến một tiếng bất đồng tầm thường sột soạt động tĩnh. Đầu đầu bỗng dưng mở mắt ra, nhanh chóng đứng lên, nhảy xuống giường, màu xám sói lông dựng thẳng lên. Nó uốn lưng, bình thường tròn vo lang nhãn nháy mắt biến thành thụ đồng. Đối với cửa sổ phương hướng nhe ra sắc bén lang nha. Lúc này đầu đầu mới chính thức hiển lộ ra làm sói dã tính cùng hung lệ đến. Trường Xanh trong lòng đột nhiên co rụt lại. Nàng thả ra thần thức ngoài cửa sổ khí tức là xa lạ mà không có hảo ý. Nhưng là còn chưa có hướng nàng khởi xướng công kích ý tứ. Trong này ẩn ẩn hỗn hợp một tia cảm giác quen thuộc. Đầu đầu như trước toàn thân đề phòng. Sắc bén móng vuốt trên mặt đất cọ sát ma. Hướng tới ngoài cửa sổ phát ra rột rột tiếng gầm nhẹ. Trường Xanh thì là bất động thanh sắc, tay lại mở ra ám cách, từ bên trong lặng lẽ rút ra nàng chuôi này hiện ra hàn quang trường đao. Hai thầy trò nhìn chăm chăm cửa sổ, nín thở chờ đợi, cửa sổ bị từ ngoài từ từ mở ra, liền tại Trường Xanh giơ lên trường đao trong nháy mắt, một cái xám xịt quái vật lớn từ ngoài cửa sổ lăn tiến vào. Trường Xanh tiến lên đề ra dao liền muốn chặt, chờ nhìn đến thứ đó ngay mặt thì nàng ngạnh sinh sinh thắng lại chân. Mũi đao đã muốn kề sát nam nhân mặt, kia nam nhân khó khăn mở mắt ra, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc mũi đao có chút chọi gà mắt. Hắn suy yếu nói, cái kia, a Xanh a, bả đao cầm chắc, ngàn vạn đừng run tay, sau đó cố hết sức chấn động chân. Còn có thể hay không để cho ngươi đồ nhi trước đem không cẩn thận mở ra. Trường Xanh thu hồi đến, trong mắt thiếu chút nữa thoát vành mắt. Ngươi, được thả ra. Phó Sâm cười khổ, không phải được thả ra, mà là bị người đánh cắp ra tới. Ngoặc kép chấm chấm, ta cắn chặt răng chính là không nhận thức. Những cẩm y vệ đó tuy cũng đúng ta tra tấn. Nhưng cuối cùng là có điều cố kỵ, vẫn chưa hạ nặng tay, ta tại Thiên Lao cũng là đợi đến an ổn. Chỉ là, ai điểm nhẹ, Phó Sâm tại Trường Xanh không lưu tình chút nào chữa thương hạ đau đến nhe răng trợn mắt. Hắn đứt quãng nói, chỉ là đêm nay, bỗng nhiên đến mấy cái hắc y nhân, Bọn họ xông tới không nói hai lời đem ta hành hung một trận. Sau đó mang theo ta thần không biết quỷ không hay ra thiên lao. Tiếp liền bị ném vào của ngươi trong phòng. Tốc độ cực nhanh. Trường xanh chợt nhớ tới một chuyện khác. Nàng hỏi, kia vương hổ là sao thế này? Ăn no chống đỡ, làm sự tình. Phó Sâm ngưng trọng lắc lắc đầu. Không phải vương hổ, người nọ là dịch dung giả trang. Xác nhận có người tra được vương hổ một vài sự, nhưng lấy hắn không có biện pháp. Lúc này mới tìm người giả trang. A xanh, ta nghĩ chúng ta ngày ấy trả lại giúp nạn thiên tai bạc thời điểm bị hữu tâm nhân phát hiện. Người giật dây nghĩ trí chúng ta vào chỗ chết. Hắn bỗng nhiên linh quang chợt lóe, lập tức lại cười khổ lên tiếng. A xanh, ta sợ là lại muốn liên lụy ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Chương sau, cẩu hoàng đế cùng nhân xâm tinh liền muốn động phòng đây. Kỳ không chờ mong, gian thương bán manh lăn lộn thỉnh cầu cất chứa o. O quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.